Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 235, Thảo Nhẫn. Nghe được Hades tốt muốn biết chút gì bộ dạng, cái kia Thảo Nhẫn trên mặt cả kinh, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đối diện Karin. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Hades thời điểm, trên mặt đã hoàn toàn không có một tia biểu tình. Konoha Ninja, đây là chúng ta Thảo Nhẫn thôn sự tình. Mặc dù khiến các ngươi Konoha là thôn chúng ta minh hữu, cũng hy vọng các ngươi không muốn quá nhiều can thiệp chúng ta. Lời hắn trong mang theo lãnh băng băng cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Karin tồn tại, tuy là ở trong thôn cũng không phải là cái gì cơ mật. Dù sao cần nhờ của nàng Kekkai Zenkai tới trị liệu bị thương ninja. Nhất định phải để Karin lộ diện. Cứ như vậy, trong thôn rất nhiều trải qua nàng trị liệu người đều biết cái kia cắn một cái có thể chậm lại thương thế tiểu cô nương. Nhưng là đối với Tonomura người, hắn tuyệt đối không phải hy vọng đem Karin Kekkai Zenkai năng lực cho tiết lộ ra ngoài. Hades, đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh gai ba người, nhìn thấy Hades cùng cái kia Thảo Nhẫn thời gian nói mấy câu giống như là muốn trở mặt một dạng, vội vã đã chạy tới kéo hắn một cái. Hades, mặc dù không biết các ngươi có hiểu lầm gì đó, bất quá Thảo Nhẫn thôn có thể là chúng ta Konoha minh hữu. A777 gai nắm chắc Hades bả vai, rất sợ hắn một cái xung động liền đem đối diện Thảo Nhẫn giết chết. Phải biết rằng mở tam môn Hades hầu như có thể theo kịp mở ra thất môn chính hắn. Chính là một cái Thảo Nhẫn thôn thượng nhẫn, trên cơ bản dựa vào tốc độ là có thể miểu sát. Nếu quả như thật ở chỗ này giết chết Thảo Nhẫn, đó chính là rất nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Ly cùng Thiên Thiên mặc dù không tin tưởng chuyện nghiêm trọng, nhưng là thấy đến gai sắc mặt nghiêm túc, cũng không khỏi một tả một hữu ôm lấy Hades hai cái tay cánh tay. Hades, chúng ta không phải tới cùng Karin cáo biệt sao? Nàng hiện tại chỉ là đi bệnh viện bên trong làm công. Ngươi tại sao muốn phát hỏa? Không biết chuyện chút nào Thiên Thiên một bên ôm Hades cánh tay, một bên không hiểu hỏi. Đối diện cái kia Thảo Nhẫn nhìn thấy gai mấy người kéo lại Hades, cũng ở tâm lý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, người này mới vừa nói được cường ngạnh như vậy, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Hades vừa rồi ngăn lại hắn, làm Thảo Nhẫn thôn thượng nhẫn, hắn đương nhiên sẽ không sợ Konoha chính là một cái hạ nhẫn. Bất quá cái này hạ nhẫn có một đôi nhẫn giới đều biết bạch nhãn. A-I-A-G, đại biểu hắn là Konoha hào môn Hyuga nhất tộc. Hiện tại hắn sư phụ mang đội cũng ở nơi đây. Hắn thì không khỏi không đi cẩn thận suy nghĩ. Một ngày đánh nhau, gai có thể hay không bang học sinh của mình? Cho dù gai không phải bang học sinh của mình, một ngày hắn ở Thảo Nhẫn trong thôn đả thương Konoha Hyuga nhất tộc tộc nhân, kế tiếp phiền phức nói vậy cũng không ít. Nhưng mà Karin Kekkai Zenkai lại đối với bọn họ Thảo Nhẫn thôn thương hoạn ninja rất trọng yếu. Điều này làm cho hắn không thể không kiên trì đứng ra. May mắn, xem gai bộ dạng, dường như tương đối quan tâm Konoha cùng Thảo Nhẫn thôn đồng minh quan hệ. Đem cái kia hạ nhẫn chế trụ, bị gai mấy người lôi kéo, Hades gương mặt lạnh lùng cũng không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn mắt sau lưng Karin. Lúc này cái này tiểu cô nương đang dùng tay yểm cùng với chính mình tiểu miệng, bộ kia hắc khung kính mắt sau trong hốc mắt cũng hàm chứa lệ, khiến người ta phân không phân biệt rõ nàng lúc này nhãn thần. Đến tột cùng là hy vọng Hades đừng lại quản chuyện này, hay là muốn Hades giúp nàng kết thúc loại này làm hình người băng dán cá nhân số mệnh. Hades phân không phải tinh tường, nhưng mà hắn duy nhất biết đến là, đêm qua, hắn còn ở tâm lý hứa hẹn quá, sẽ hào hào bảo hộ cái này tiểu cô nương. tuy là cái kia hứa hẹn hắn cũng không có đối với Karin nói ra khỏi miệng. Buông ra, Hades hai tay chấn động, gai ba người đã bị chấn động lùi lại mấy bước. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị giết chết đối diện Thảo Nhẫn, thình lình phía sau lại có một đôi tay nhỏ bé ôm lấy hông của hắn. Hades, hắn vừa mới chuẩn bị bỏ rơi, phía sau lại truyền đến Karin khẽ hô tiếng. Hades quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương đang ôm hông của hắn. Cái kia xúc lấy giọt lệ trong hai tròng mắt tràn đầy ánh mắt quan tâm. Hades, ta chỉ là đi bệnh viện bên trong công tác mà thôi. Ngươi không muốn, Karin thanh âm càng nói càng thấp. Trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Hades giật mình chỉ chốc lát, lập tức phản ứng kịp. Karin đây là đang lo lắng an nguy của hắn. Dù sao nơi này là Thảo Nhẫn thôn. Hắn ở Karin trong mắt cũng chỉ là một mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn thái điều mà thôi. Ở đâu, bọn họ cắn ngươi thời điểm, có phải hay không rất đau? Hades lấy sống bàn tay lau trên mặt cô bé nước mắt. Sau đó ôn nhu hỏi, Karin trầm mặc một chút, dùng sức lắc đầu, nước mắt kia lại chảy tràn nhanh hơn. Phải không, ta biết rồi, Hades nói, chậm rãi kéo ra Karin ôm ở bên hông hắn hai tay. Sau đó đối với bên cạnh đang khẩn trương nhìn hắn gai mấy người cười cười. Gai lão sư, ta theo Karin từ già, lập tức tốt, sau khi nói xong. Hắn không nói tiếng nào lôi kéo Karin xoay người trở về nhà của nàng. Gai nhìn Hades cùng Karin bóng lưng liếc mắt. Sau đó cau mày đối với cái kia muốn đi theo vào Thảo Nhẫn nói ra. Đệ tử của ta nói hắn chỉ là cùng cái kia tiểu cô nương cáo biệt. Lập tức liền ra tới. Cái kia Thảo Nhẫn đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh thú vậy khi thế nghiền ép ở trên người hắn. Không tự chủ được dừng bước lại, trên trán cũng rịn ra chút lạnh hãn, động cũng không dám động, gai cùng cái kia Thảo Nhẫn cũng không di chuyển. Thiên Thiên cùng Ly liếc nhìn Karin ra, cũng không có đi vào quấy rầy ý tứ. Trong lúc nhất thời, phía ngoài mấy người đều trầm mặc xuống. Karin trong nhà, Hades lôi kéo tiểu cô nương vào gia môn về sau. Lại nhanh chóng đem nàng mang vào trong phòng ngủ, sau đó xoay người lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Tiểu cô nương bị kéo đụng chút ngã, nhìn thấy Hades dừng lại nhìn nàng, lại nghĩ tới phía trước Hades hỏi câu kia, có phải hay không rất đau. Cũng không nhịn được nữa trong lòng ủy khuất, lập tức nhào tới trong ngực của hắn khóc lên. Karin ngoan, đừng khóc. Ta sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Hades ôn nhu an ủi nàng. Ở đâu, Thảo Nhẫn thôn gia hỏa một mực lợi dụng ngươi kép cai gen cai năng lực à? Hắn một bên hỏi, một bên lại vén lên Karin ống tay áo. Chỉ thấy tiểu cô nương trắng nõn trên cánh tay của. Có một ít nhàn nhạt dấu răng ở lại trên đó. Hades thấy không nỡ, sinh mệnh năng lượng vẫn quẹo vào một. Những cái này dấu răng trong nháy mắt đã bị lau sạch sẽ. Ta kỳ thực, hoàn hảo, Karin ở Hades trong lòng buồn bực nói gì đó. Muốn cười nói nàng không thèm để ý. Bất quá khóc cái này hồi lâu, nàng chen không ra một nụ cười tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.